Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1557, bại lộ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, thực đáng ghét, như thế nào thời điểm này trở về sao? Chuối tiêu đầy bụng kỳ vọng tất cả đều biến thành bọt nước. Khỏi phải nói nhiều buồn bực. Hắn hướng phía cửa động liếc qua. Đại ca, chúng ta có muốn hay không ra ngoài nghênh tiếp một chút? Không vội, chúng ta tiếp tục ở đây đào là được. Lúc nào bị phát hiện rồi, lại đem hồn ấn mảnh vỡ giao ra đi cũng không muộn. Đến nơi này tình trạng nguy cấp, kia dương lớn là không thể móc ra. Để tránh chiến đấu quá kịch liệt, lại bại lộ chính mình tọa độ. Tô Nhiên đem này ý niệm trong đầu ép xuống, tiếp tục đào xới trước mắt phần mộ đất. Đại ca, ngươi liền không hiếu kỳ bọn họ người nào thắng sao? Chuối tiêu lòng hiếu kỳ tại quấy phá, có cảm giác muốn ra ngoài tìm tòi đến cùng xúc động. Người này đều đoán không được, vừa rồi lên tiếng chính là thú vương Xít, cái này cũng đủ chứng minh a. Tô Nhiên một bên đào lấy phần mộ đất, một bên thán âm thanh nói, đáng thương tại lão tam, sống hơn nửa đời người, nhớ thương nhiều như vậy vạn năm, thật vất vả đi tới đây, rồi lại thua bởi thú vương trong tay Xít. Thật là đủ bi thảm, đời này cũng chính là pháo hôi nhân vật, ta như thế nào nghe được này thú vương giống lên một tiếng có chút thê thảm. Cảm giác như là xanh con khai mở cốt khâu lại đâu này. Chuối tiêu đem nội tâm hoài nghi nói ra, cảm giác trong này có kỳ quặc, ngươi làm sao biết khai mở cốt khâu lại tư vị, ngươi đã sanh hài tử. Tô Nhiên lườm chuối tiêu nhất nhãn, đem lôi bức phái ra ngoài. Để ta sủng vật đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đại ca, ta chính là làm ví von, không cần phải như vậy tích cực a. Sắc mặt của chuối tiêu có chút biến thành màu đen. Hơn nữa, ta một đại nam nhân, sanh con phù hợp sao? Phù hợp không thích hợp, ta làm sao biết, cũng loại của ta, nghe xong Tô Nhiên nói. Chuối tiêu thiếu chút một hơi không có đi lên. Quỵt, lôi bức rất nhẹ nhàng phi ra khỏi sơn động, vây quanh mồ mả vòng một vòng, tiềm phục tại phần mộ trên vách đá, qua kia mê tung pháp trận, hướng phía trước nhìn lại, dựa vào, đây không phải là thật a, tại đem phía trước một màn tu hết vào mắt. Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp trợn tròn mắt, kia thú vương Xít trở về là không giả, có thể để cho Tô Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Này tại lão tam lại cưỡi trên người của nó, lấy nhất phó người thắng dáng dấp, hiện thân đến nơi này, ta đi, cơ, tình tràn đầy a, nếu không là tận mắt chứng kiến. Tô Nhiên nói là cái gì cũng không biết tin tưởng, cứ như vậy một hồi công phu, này lưỡng hàng quan hệ lại trở nên tốt như vậy sao? Họa phong trở nên quá nhanh, thiếu chút nhanh Tô Nhiên thắt lưng, cái này phiền toái. Tô Nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi chấn kinh, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, thú vương đào ngũ, cái này có nghĩa là hắn và chuối tiêu phải đối mặt hai cái NPC. Đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. May mà, này mê tung trận pháp đối với bọn họ cũng có hiệu lực. Không có cái chìa khóa làm chỉ dẫn, bọn họ nhất thời bán hội là đột phá không được. Trong lúc vô hình cho hắn cùng chuối tiêu tăng thêm không ít an toàn thời gian. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại ca, ngươi như thế nào không đào? Lúc này chuối tiêu nhìn xem đang ngẩn người Tô Nhiên. Đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức liền phản ứng lại. Phúc thủy đại ca cùng hắn giải thích qua. Có thể cộng hưởng sủng vật tầm mắt. Khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào chú ý đến bản thân. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, chung quy này khuyết điểm cũng quá chí mạng. Bất quá, này vừa vặn nói rõ một chút, Phúc Thủy đại ca đối với hắn tuyệt không bố trí phòng vệ. Hoàn toàn đem hắn xem như chính mình người. Điều này làm cho chuối tiêu đại chịu cảm động, lại có loại sĩ là chi kỷ người chết cảm giác. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên động, chuối tiêu, tình huống có chút không ổn. So với chúng ta tưởng tượng con muốn không xong, Tô Nhiên lung lay đầu lâu, nhìn về phía chuối tiêu trong ánh mắt trộn lẫn một chút lo lắng. Ta đã nói sự tình không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quang kia âm thanh kêu thảm thiết, ta cũng cảm giác không đúng. Chuối Tiêu lòng hiếu kỳ bị Tô Nhiên kích. Phúc Thủy đại ca, ngươi ngược lại là nói mau nha, gấp rút chết ta rồi. Thú Vương bị Tại Lão Tam cho chế phục, hiện tại thành sủng vật của hắn. Gì, Chuối Tiêu bị lời này cho kinh sợ gặp, không dám tin hỏi, ta không nghe lầm chứ. Thú Vương làm sao có thể đánh không lại này Tại Lão Tam? Ta cũng không tin, có thể sự thật chính là như thế. Không phải do chúng ta không tin. Chuối Tiêu, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kế tiếp phải đối mặt, có thể là một hồi gian khổ chiến đấu. Tô Nhiên thần sắc vô cùng nghiêm túc, ra hiệu Chuối Tiêu muốn coi trọng, khác không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Đại ca, sự tình cũng đã phát triển trở thành như vậy. Chúng ta chỉ có thể đi đối mặt, cho dù đánh không lại bọn họ, ta cũng phải trước đào nó cái đá ghiền đấy. Chuối Tiêu dùng sức đào phía trước phần mộ đất, vừa nói, sinh hoạt giống như là mạnh mẽ cái kia, nếu như không thể chống cự, vậy muốn học lấy đi hưởng thụ, đây là đạo lý chó má gì vậy, kêu ta mà nói, phải ngoan cố chống lại đến cùng, nhiều đào được một kiện bảo vật, liền đủ vốn, ngươi, thật sự là không biết xấu hổ nói. Tô Nhiên rất khinh bỉ Chuối Tiêu nhất nhãn. Liền ngươi như vậy, cho dù cởi bỏ đít đến đường lớn thượng đi một vòng, cũng không ai sẽ đối với ngươi dùng sức mạnh, quá đem mình làm chuyện quan trọng. Móa, đại ca ngươi quá mức a, ta nói như thế nào cũng là hoa quốc tiểu khuê nam. Có rất nhiều nữ nhân truy cầu ta, ta cũng không mang con mắt nhìn các nàng nhất nhãn đấy. Ngươi không phải là tính, lấy hướng có vấn đề a, làm sao có thể. Chỉ là không tìm được phù hợp mà thôi. Ta còn trẻ như vậy, cũng không muốn sớm như vậy liền đi vào hôn nhân phần mộ. Nhiều đùa nghịch 2 năm lại nói. Chấm, Chuối Tiêu như là nghĩ tới cái gì. Đương trường vui vẻ, cũng không để ý đi đào phần mộ. Vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi nói cởi bỏ đít thời điểm. Ta nghĩ thành lập chuyện này. Ta đại học một cái nữ đồng học đã từng hỏi ta một vấn đề. Nàng để ta cho nàng đập toàn bộ quả và không tình dục nghệ thuật theo. Ngươi đoán ta như thế nào về đích? Nói như thế nào? Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng. Không có nghĩ tới tên này thật là có điểm mị lực. Nữ đồng học liền loại lời này đều nói cho hắn biết. Có phần chờ mong đằng sau nội dung cốt truyện. Ta để cho nàng đi tìm pháp y. Tô Nhiên nhất thời bó tay rồi. Lúc này mới xác định. Chuối Tiêu là cương thiết trực nam không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ không có quá nhiều nói chuyện phiếm. Trong đầu buồn bực đào trước người phần mộ đất. Chủ yếu là sợ nói chuyện âm thanh bị phía ngoài Tại Lão Tam nghe được. Kia thì phiền toái. Tuy nói này Tại Lão Tam bị nhốt ở trong pháp trận mặt. Có thể không chừng lúc nào sẽ xuất hiện trong sơn động. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Tô Nhiên đem hồn hoặc ở U Linh quái vật tinh anh đều an bài vào cửa động. Để cho chúng đi canh cửa, tuyệt đối là hợp cách thủ vệ hộ vệ. Cho dù Tại Lão Tam đến nơi, cũng sẽ phí một phen tay chân. Hắn hai người cũng tốt có chuẩn bị thời gian. Đại ca, kia Tại Lão Tam như thế nào trả lại không có qua. Đều hơn 10 phút, không nên à, Chuối Tiêu là loại kia không chịu nổi tịch mịch đích nhân vật. Qua mới 10 phút đồng hồ, liền không nhịn được hỏi tới bên người Tô Nhiên, người nói bọn họ có thể hay không đi giữa sườn núi sao? Cũng không biết thạch môn bên trong cất giấu bảo bối gì. Đáng tiếc bị bọn họ đoạt lấy trước, yên tâm, không có cái chìa khóa, bọn họ là không vào được. Còn có, hiện tại bị kia mê tung pháp trận buồn ngủ, còn không nhất định có thể đi ra đó. Tô Nhiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, tăng nhanh đào phần mộ tốc độ, tại cùng Tại Lão Tam chạm mặt lúc trước, có thể nhiều đào một quốc là một quốc, này Thú Vương Xít là thủ hộ boss, này mê tung pháp trận hẳn là trói không được nó, xem ra nó cùng Tại Lão Tam còn là không đối phó. Căn bản không muốn cho nó xuất lực, Chuối Tiêu đem suy đoán của mình nói ra. Hỏi tiếp, đại ca, ngươi lại đào ra vật gì tốt sao? Ta lại đào 2 cái chữ yêu hộp, vận khí không tệ à. Thú Vương Xít có được chính mình Thú Vương ngạo tính, làm sao có thể đơn giản cúi đầu. Này tại lão tam cho dù chế phục thú vương, hẳn cũng không phải là dùng cái gì sáng rọi chiêu thức. Khi nào có làm phàn? Nói đến đây, Tô Nhiên hốc mắt trở lên chớp chớp, sinh lòng nhất kế, nghĩ biện pháp đem thú vương cứu ra, thoát ly với lão tam trưởng khống. Như vậy còn có chúng ta trở mình cơ hội. Thật là có khả năng này. Thú vương biệt nổi giận trong bụng. Phản bội biến thành tỷ lệ rất lớn. Chỉ cần thoát ly trưởng khống. Thỏa thỏa hội làm phàn. Ta nếu cứu được thú vương. Vẫn không thể cho nhiều ta điểm tính thực tế ban thưởng a. Qua Tô Nhiên một chút quét. Chuối tiêu nhất thời lĩnh ngộ. Sâu bề ngoài đồng ý. Đại ca. Ngươi còn chưa nói đào được bảo bối gì. Có phải hay không tay thối, gì cũng không có đào được, để cho ngươi thất vọng rồi, không cẩn thận lại đào ra một cây hoàn hồn thảo. Tô Nhiên tuy nói không có đào được này chữ yêu hộp, nhưng căn này hoàn hồn thảo, đủ để áp chế chuối tiêu. A, lại một cây, không được, ta nhất định cũng phải đào được một, trói mới được. Chuối tiêu bị Tô Nhiên cho kích thích, không nói thêm lời cái gì, vùi đầu đào. Kia chăm chú bộ dáng, cực kỳ giống tình yêu. Dây đặc đào quàng âm thanh lần nữa vang lên. Đinh đinh đông đông, đào được kêu là một muốn chết đi được. Bất chi bất giác, thời gian lại lần nữa đi qua 20 phút. Hiền chất, mau ra đây. Ngay tại hắn hai người đào đang nghiện thời điểm. Cách đó không xa truyền đến tại lão tam thanh âm. Âm thanh này nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Lại không nhìn thấy tại lão tam thân ảnh. Không xong, này tại lão tam đột phá kia mê tung pháp trận. Chuối tiêu cảnh giác quét mắt bốn phía. Lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm nói. Này tại lão tam thần xuất quỷ không có. Nói không chừng liền ẩn nấp ở bên người chúng ta. Chấm chấm, thôi đi, nào có như vậy mơ hồ. Âm thanh này rõ ràng là từ sơn truyền ra bên ngoài tới. Hắn đây là tại loạn thét to đâu. Còn có, hai ta không thể tiếp tục đi phía trước đảo. Đều muốn cầm cái ngôi mộ này sơn đảo mặc. Tô Nhiên mắt nhìn phía trước. Từ thanh âm rõ ràng độ đến xem. Đoán chừng còn có mấy cái quốc liền có thể đào mặc. Khá tốt tại lão tam nhắc nhở chính là thời điểm. Lúc này mới không có xuất hiện kia xấu hổ một màn. Đào mặc, ta đi. Chúng ta đoạn này thời gian đào rất xa. Chuối tiêu này mới kịp phản ứng, có chút không dám tin tưởng quay đầu liếc nhìn, kia mấy cái u linh thành tiểu bất điểm, nhịn không được cảm thán nói. Tập trung tinh lực đi làm một chuyện, hiệu suất thật đúng là nhanh, một cái không có chú ý liền đào xa như vậy. Này phần mộ so với núi đá hảo đào, không thể theo lẽ thường độ chi, đi, đổi phương hướng, tiếp tục đào, không cần để ý tới này tại lão tam. Tô Nhiên quay người hướng phía bên kia đào đi qua, lần này khai thác thời điểm, hắn đào nhanh hơn, hy vọng ở chỗ lão tam phát hiện bọn họ lúc trước. Nhiều đào ra điểm thứ tốt, chung quy gia hỏa này đã đến phần mộ bên cạnh, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể phát hiện bọn họ. Trừ phi mắt mù, chấm, đại ca, chúng ta nếu có thể đào ra cái mê cung là tốt rồi. Này tại lão tam cho dù đi vào, cũng phải chuyển chóng mặt hắn. Chuối tiêu vừa dứt lời, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Thôi đi, ngươi đào ra cái mê cung. Không sai biệt lắm muốn hao phí cái 3-5 ngày, ngươi cảm thấy kia tại lão tam có kiên nhẫn đều. Tô Nhiên tức giận nói. Nhanh lên đào A tranh thủ ở chỗ lão tam tìm tới nơi này lúc trước. Có thể nhiều đào mấy quốc. Ha ha, lần này cho dù bị phát hiện, ta cũng đáng, chuối tiêu biểu hiện rất là hưng phấn, từ trong lời nói đều có thể nghe ra, xem ra 2 hơn 10, sau khai thác, để cho hắn thu hoạch được không ít thứ tốt, nói nhỏ chút, Tô Nhiên bị chuối tiêu đột nhiên phóng đại âm lượng lại càng hoảng sợ. Nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, thành âm lớn như vậy, cẩn thận bị kia tại lão tam phát hiện. Thế nhưng là, càng lo lắng cái gì, càng ngày cái gì, Tô Nhiên vừa dứt lời, còn không đợi chuối tiêu hồi ngôn, chỉ nghe vách núi truyền đến một hồi tiếng nổ vang. Bành, bành, bành, không tốt, chạy mau, lúc này Tô Nhiên đâu không rõ. Chuối tiêu vừa rồi tiếng nói chuyện đã bị tại lão tam đã nghe được. Sắc mặt đại biến, đâu còn dám dừng lại, hướng phía cửa ra phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Biên phàn nàn nói, chuối tiêu, thực bị ngươi hại thảm. Ta nào biết được này con ba ba tôn tính lực mạnh như vậy. Cách đất tầng cũng có thể nghe được, thật sự là đã gặp quỷ. Chuối tiêu trong nội tâm ảo não liền khỏi phải nói ra. Theo sát sau lưng Tô Nhiên, sợ bị đằng sau tại lão tam bắt được, ầm ầm, còn không đợi Tô Nhiên hai người chạy ra 10 mét xa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vách núi sụp xuống, lộ ra tại lão tam cùng Tú Vương xít thân ảnh. Hiền chất, nguyên lai các ngươi giấu ở chỗ này. Tại lão tam đang nhìn đến Tô Nhiên cùng chuối tiêu chạy tục mạng bóng lưng. Hai mắt sáng ngời, vốn định đuổi theo hai người. Làm gì được cửa động đào có chút ít, Thú Vương xít thân hình quá lớn, lách vào đều lách vào không vào, thành sự không có, bại sự có dư xúc sinh. Tại lão tam hướng phía dưới thân Thú Vương xít chửi nhỏ một tiếng, đem thu vào dành riêng sủng vật không gian, lúc này mới khởi hành hướng phía Tô Nhiên hai người đuổi theo. Hiền chất, chớ vội đi, ta có việc muốn hỏi ngươi, yêu hỏi ai, mặc kệ ngươi, chấm, Tô Nhiên nơi nào sẽ nghe tại lão tam, này bức tuyệt đối là hoàng tử lăng cho gà chúc Tết. Không có ấn cái gì tốt tâm, đại ca, ta có biện pháp đối phó hắn, chuối tiêu tại chạy trốn ngoài, nghĩ tới một cái điểm quan trọng, quay đầu mắt nhìn tại lão tam, thấy cùng hai người bọn họ còn có khoảng cách nhất định. Lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm nói, dùng những u linh đó đối phó hắn, nhìn hắn còn dám hay không cùng chúng ta đắc ý. Vậy chút u linh, ý kiến hay, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, trong chớp mắt phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp đem kia 1 mét vuông dương hòm rút xuất ra. Dùng sức đã đánh qua, ngăn trở tại lão tam đường đi, hiền chất, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chạy trốn là không giải quyết được vấn đề, đem cái chìa khóa giao ra đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ồ, tại lão tam tại truy đuổi Tô Nhiên thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, cái kia dương lớn trước mặt mà đến, nện trên mặt đất, khơi dậy mảnh lớn phần mộ đất, vừa vặn chắn tiền phương của hắn. Đối với cái này, hắn tò mò nhìn chằm chằm dương hòm, dùng bình thản ngữ khí nói, chấm, hiền chất. Không muốn dùng những cái này không quan trọng đồ vật hối lộ ta. Ta chỉ muốn cái chìa khóa đang ở bên trong, chính mình tìm đi thôi. Tô Nhiên vứt xuống những lời này, nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ bị những cái này u linh nghĩ đến, kia thì phiền toái, cái chìa khóa ở bên trong. Tại lão tam bán tín bán nghi mở ra nắp hòm, dướn cổ lên hướng phía trong dương nhìn lại, cũng không từng muốn. Chỉ trong nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh, cách chương.